Ma thần thiên quân, chương 453, thần quân, ma quân biến hóa. Điên cuồng ý nghĩ, góc truyện audio.com. Tại hư thiên bí cảnh thời khắc cuối cùng, thiên quân bất đắc dĩ cưỡng ép đem thần quân cùng ma quân đem dung hợp với bản thể nhằm thu được lực lượng cường đại hơn để chống lại minh đế. Cùng ám tôn sinh ra dư chấn lực lượng, thế nhưng bản thể sinh ra kinh mạch. Huyết nhục lại bài xích thần ma nhị mạch vô cùng kịch liệt làm cho thiên quân không những không thu được lực lượng như phi rắc phi ý muốn mà còn gặp đến phản phệ cực lớn, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Hoàng Tiểu Vũ vận dụng đến ít ỏi bổ thiên chi lực mà nàng có dẫn đến nàng chút nữa có khả năng ngã xuống. Còn may vận dụng dung hợp lực lượng của hắn khi đó giúp lưu lại nàng một mạng. Chỉ là sau đó sinh tử lại có nói. Hắn muốn nhanh chóng quay về, muốn nhìn đến nàng là một nguyên nhân vô cùng lớn. Sau đó dưới bổ thiên chi lực môi giới, thần ma nhị mạch dần có xu hướng cùng chủ mạch cộng sinh. Quấn lấy nhau, bản thể cùng hai đại phân thân hoàn mỹ dung hợp, thiên quân thu được lực lượng phi tốc tăng lên, đạt được lực lượng có thể so với hỗn độn cảnh nhưng trước mặt minh đế. Ám tôn vẫn không đủ nhìn. Sau đó hư thiên bí cảnh quy tắc bị đánh vỡ, hắn liền không có chút khả năng phản kháng, chỉ có thể để vận mệnh quyết định. Sau cùng hắn bị đánh rơi vào thời không loạn lưu không còn ý thức. Thời gian này xảy ra chuyện gì hắn một chút cũng không biết. Theo thiên quân từ hư thiên bí cảnh đến ngao thần tinh không thì hắn bị lực lượng của minh đế. Ám tôn trầm tích bên trong kinh mạch che lại, lấp đầy toàn bộ cơ thể hắn. Lúc đó cho dù là thể nội thế giới thiên quân cũng không có khả năng câu thông. Thần quân, ma quân ở trong tiểu thần giới cùng tiểu ma giới cũng mất liên lạc với thiên quân. Thậm chí là sau đó khi thiên quân tại thiên giới hoàn toàn luyện hóa hết tất cả lực lượng trầm tích trong kinh mạch cũng không thể câu thông được thần. Ma hai người, có dự đoán là bọn hắn gặp tình huống đặc thù, lâm vào ngủ say. Lại qua 10 ngày thiên quân đợi ở chỗ gặp thiên phạt cùng đám người y thần thì thần ma nhị quân cuối cũng thức tỉnh. Thiên quân không muốn để đám đại năng này biết đến hai đại phân thân tồn tại đương nhiên không ở lại đó mà lập tức rời đi. Sau khi rời xa chỗ kia, thiên quân đến một đoạn sơn mạch thì dừng lại, thần quân cùng ma quân cũng lập tức tách ra khỏi thân thể của hắn. Các ngươi cuối cùng đã tỉnh. Thiên quân nhìn trước mặt hai đại phân thân cười cười. Hai đại phân thân lúc này hình tượng so với trước kia cũng có biến hóa không nhỏ. Thần quân giống như quang minh chi chủ, toàn thân được bao phủ trong bạch sắc quang mang tường hòa. Một đầu tóc trắng vô cùng kỳ quái. Cho dù là hắn cặp mắt tròng mắt lúc này cũng đã thay đổi thành màu trắng nhìn vô cùng quỷ dị. Lại kết hợp với y phục trắng không tì vết của hắn quả thực đúng là một cái bạch nhân rồi. Ma quân lại cùng thần quân trái ngược hoàn toàn. Hắn toàn thân một màu đen kịt, tóc đen dài bay múa, đồng tử đen kịt thâm thúy. Nếu nói hắn có cái gì điểm sáng thì chỉ có da của hắn mà thôi. Còn lại từ đầu đến chân đều bị một màu hắc ám đen kịt bao phủ. Bọn hắn hai cái giống như hình thành hai đại thái cực khác nhau vô cùng rõ nét. Thần quân cùng ma quân có thể nói đã khác nhau như hai thái cực nhưng bọn hắn lại giống nhua như đúc. Nhìn vô cùng khác lạ, càng làm thiên quân cảm thấy vui vẻ là hai đại phân thân của hắn đều có tu vi thánh tổ bước thứ bảy cảnh giới. Đều rất cao rồi, các ngươi cũng thành công rồi. Thiên quân đột nhiên nghĩ ra một khả năng nói. Thần quân chính là muốn đem thời không thần điển cùng dung thiên chiến quyết dung hợp sáng tạo nên thần điển của riêng hắn. Ma quân lại là lấy dung thiên chiến quyết cùng sinh diệt ma kinh dung hợp tạo nên một ma kinh mới phù hợp cho hắn. Lúc này cả hai đại phân thân đều có biến hóa rõ rệt. Khí chất thay đổi giống như đạt đến một loại sinh mạng mới. Đã không còn đơn giản là một cái phân thân nữa. Bọn hắn đều có con đường của riêng mình. Nhìn bọn hắn lúc này thiên quân liền có suy đoán bọn hắn có thể đã thành công rồi. Đúng vậy, đã thành công, bất quá đem so với bản thể vẫn còn xa xa không đủ nhìn. Thần quân gật đầu nói, chỉ là nhìn đến thiên quân vẫn là than thở không thôi. Ta chỉ có thể đem bốn loại lực lượng đem suy diễn ra. còn không có khả năng tiến thêm một bước lĩnh ngộ loại lực lượng thứ 5. Xem ra cỗ thân thể này cũng có thiếu hụt không nhỏ. Ma Quân cũng gật đầu nói. Hắn tuy rằng thu được thành tựu đủ để vô số kẻ đỏ mắt ghen ghét, nhưng thân là một đại phân thân của Vũ Thiên Quân thì lại có chút không đủ. Ha ha, các ngươi không cần nhụt chí. Lúc trước ta không có khả năng giúp các ngươi lớn mạnh, nhưng lúc này khác nhiều. Ta nghĩ lúc này có thể để các ngươi lĩnh ngộ được càng nhiều trung cực lực lượng. Sẽ không bị bỏ quá xa. Các ngươi dù sao cũng chính là một phần thân thể của ta. Sẽ không kém bất luận kẻ nào. Thiên Quân cười sảng khoái nói. Ngươi muốn vận dụng bản nguyên hải lực lượng. Như vậy đối với ngươi sẽ là tổn thất vô cùng lớn. Có khi sẽ khiến ngươi căn cơ bất ổn. Thậm chí sẽ khiến bản nguyên thiếu hụt, tan vỡ. Vẫn là không nên. Thần Quân nghe vậy thì hơi nhíu mày, sau đó vẫn là lắc đầu nói. Bọn hắn ba cái tách ra đương nhiên đều sẽ có thiếu hụt. Thế nhưng Thiên Quân từ khi thành công sáng tạo ra vô cực chiến thiên kinh đã tự động tu bổ thiếu hụt. Nói cách khác Thiên Quân đã là một cái thực thể hoàn mỹ vô khuyết. Tương lai phát triển vô hạn, lại như Thần Quân cùng Ma Quân. Thành công dung hợp sáng tạo ra thần điển cùng ma kinh cũng khiến bọn hắn tự thân hoàn thiện lại thiếu hụt. Thế nhưng bọn hắn chú định là không có khả năng sẽ cường đại như Thiên Quân. Bọn hắn chỉ có thể lĩnh ngộ được 4 loại lực lượng đã là cực hạn. Đây giống như một loại giới hạn. Mỗi một cá thể ra đều có giới hạn. Thần Quân cùng Ma Quân giới hạn chính là 4 loại lực lượng. Đúng vậy, Thần Quân nói không sai. Ngươi lúc này đã là hoàn mỹ. Nếu lại vì chúng ta mà làm cho bản thân hao tổn thì bọn ta làm sao có thể tiếp nhận. Ngày trước chúng ta quyết định tách ra cũng đã lường trước được hôm nay cục diện. Bọn ta có thể đứng một phía tự mình chấn giữ là được rồi. 4 loại lực lượng cũng đủ để ta ngạo thị thiên địa rồi. Ma Quân cũng không đồng ý nói. Thiên Quân bản nguyên lúc này vô cùng cường đại. Nếu tách ra 2-3 thành cho Thần Quân cùng Ma Quân quả thực có thể khiến cho bản nguyên lực lượng của hai đại phân biến đổi kịch liệt cùng lớn. Mạnh hơn nhiều, thế nhưng như thế chắc chắn sẽ để lại di chứng vô cùng to lớn cho Thiên Quân. Được không đủ mất, hắc hắc, yên tâm đi, ta cũng không có ý định này. Bản nguyên chi hải không đụng đến nhưng ta vẫn có thể vận dụng bất hủ chi hải. Đây là thiên đạo bản nguyên. Ta không tin sẽ không thể giúp các ngươi tiến lên một bước. Chỉ ít cũng lĩnh ngộ được thêm một loại lực lượng, mà lại có khả năng chính là thiên phạt chi lực. Thiên Quân cười cười nói. Các ngươi khoan hãy nói. Thần Ma Nhị Quân đang định nói thì bị hắn vươn tay chặn lại. Nếu ta đoán không sai thì Thiên Quân Hoa có khả năng thu lấy bản nguyên lực lượng cường đại. Tỷ như thiên đạo bản nguyên nó có thể thu lấy. Có khả năng cũng sẽ thu lấy hỗn độn cảnh bản nguyên bất hủ bất diệt kia. Đợi một thời gian ta có thể vận dụng thiên quân hoa thì có thể đem những bản nguyên đó toàn bộ trồng lên thân các ngươi. Ta cũng không tin không thể để các ngươi tái tiến một bước. Hắn ý nghĩ đầy điên cuồng nói. Cái gì, Thần Quân cùng Ma Quân kinh sợ nhìn Thiên Quân. Đây chính là mưu đồ hỗn độn cảnh đại năng. Chỉ e cũng chỉ có Thiên Quân mới có cái này đảm lược mà thôi. Đương nhiên, đợi đến lúc đó còn lâu lắm. Chỉ ít cũng cần đạt đến bán bộ hỗn độn cảnh hoặc là hỗn độn cảnh mới có khả năng. Mà cũng chỉ có Thiên Quân cái này quái vật là chủ nhân của Thiên Quân Hoa mới dám có ý định. Hắc hắc, đừng có kinh ngạc như thế nhìn ta. Ta sẽ dùng mọi cách để giúp các ngươi càng thêm cường đại. Lúc này các ngươi vẫn nên trước tiên dung hợp bất hủ vật chất đi. Nó là thiên đạo bản nguyên, sẽ có thiên phạt lực lượng hàm nghĩa, có khả năng để cho các ngươi bản nguyên tái tiến một bước. Có khả năng nắm giữ được loại thứ 5 lực lượng, Thiên Quân phất phất tay cười cười. Nếu không phải có thiên quân hoa đột nhiên tái hiện cùng với biến thái đặc tính thì hắn cũng không có khả năng giúp được Thần Quân cùng Ma Quân. Thế nhưng thiên quân hoa lại có được loại này nghịch thiên tạo hóa. Hắn không dùng mới lạ. Vù, vù, nói đoạn thì hắn cũng nâng hai tay lên. Nhất thời hai đạo lực lượng thô to như cánh tay người tỏa ra bất hủ bất diệt khí tức xuất hiện trên tay hắn. vận dụng bất hủ chi hải căn bản không ảnh hưởng đến ta căn cơ. Tương lai loại này lực lượng ta cũng có thể ngưng tụ đi ra. Các ngươi không cần câu nệ như thế, nên nhớ chúng ta vốn là một. Thiên quân nhìn thấy hai đại phân thân khó xử thì chậm chậm nói. Không lẽ các ngươi một chút chuyện nhỏ này cũng khó làm? Hắn hơi chút nhíu mày nói. Ai y, sau cùng thần quân cùng ma quân nhìn nhau thở dài. Sau đó đều vươn tay ra chụp vào một đạo bất hủ vật chất. Bất hủ vật chất lúc này đã là một phần lực lượng bản nguyên của thiên quân. Bọn hắn có thể đơn giản dung hợp, thu được trong đó chỗ tốt mà không giống như tuyết lão chỉ có thể lợi dụng bất hủ vật chất sinh mệnh lực cùng bất hủ năng lực đến tu bổ lại. Thân thể thiếu hụt, hai cái là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Ta dự định sẽ đi du lịch Hạo Thiên Đại Lục. Các ngươi định như thế nào? Thiên quân thấy vậy thì hài lòng cười nói. Bất hủ vật chất đúng là một phần lực lượng bản nguyên của hắn. Thế nhưng nếu nói về mức độ trọng yếu thì nó thậm chí còn không sánh được bát đại lực lượng bản nguyên. Vậy nên với nó thiên quân cũng không xem vào đâu. Diệu dụng có nhiều cũng không thể sánh bằng lực lượng bản thân của hắn vốn có từ trước. Đem lực lượng này ra giúp thần quân cùng ma quân đề cao bản nguyên lực lượng hắn có thể nguyện ý vô cùng. Ta muốn tìm một chỗ bế quan, đem lực lượng dung hợp, để xem có thể thu được lợi ích gì. Thần quân nhàn nhạt nói. Sau đó hắn lấy ra một cái mặt nạ màu trắng đem lên che lại khuôn mặt. Chúng ta hay vẫn là như thế giấu xuống đi. Ta cũng sẽ như thế. Ma quân cũng tiện tay lấy ra một cái hắc sắc mặt nạ đeo lên nói. Bọn hắn hai cái đương nhiên đều đã từng dùng đến mặt nạ. Vì thân đem bên người cũng không có gì lạ. Vậy được, nếu có chuyện có thể liên hệ ta. Thiên quân cũng không có ý kiến gì nói. Bọn hắn ba cái rất ít khi ở chung. Về cơ bản thì ở chung cũng không được lợi ích gì. Còn không bằng mỗi cái tự mình tìm kiếm cơ duyên. Riêng phần mình tự phát triển. Cho đến lúc này thì bọn hắn lựa chọn là hoàn toàn chính xác. Cho dù là ở tương lai cũng không có cái gì sai sót. Sau đó cả ba lại tách nhau ra. Binh chia ba đường, thiên quân hướng đi cũng không có chút nào xác định. Hắn cứ như vậy đi thẳng về phía trước mà thôi. Giống như một cái lữ khách qua đường. Đương nhiên, y phục của hắn từ thần quân lấy được một bộ. Có ý định đến thành thị nào đó mua lấy một chút. Đi được một đoạn thiên quân chợt dừng lại vung tay lên ném ra một điểm sáng lực lượng. Sau đó điểm sáng này lập tức bành trướng. Đây thình lình là một cái phong ấn. Bên trong đó có một cái siêu cấp mỹ nữ 25, 26 tuổi đang im lặng nhắm mắt. Nàng ta dĩ nhiên đang tự phong bế bản thân mình im lặng ở trong phong ấn. Thiên quân đem nàng lấy ra đương nhiên cũng khiến nàng tỉnh lại. Đi ra, thiên quân khẽ hô một tiếng. Nhất thời phong ấn lực lượng biến mất. Mỹ nhân kia cũng cung kính quỳ trước mặt thiên quân hô hai chữ. Chủ nhân, đi thôi. Cùng ta đi du lịch Hạo Thiên Thần Địa. Thiên quân một đạo lực lượng khẽ nâng lên nàng nói rồi xoay đầu tiếp tục bước đi. Vâng, mỹ nữ hơi chút kinh ngạc nhìn xung quanh rồi cũng đáp ứng một tiếng chạy theo thiên quân như một cái hầu gái. Một cái hầu gái hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đỉnh phong. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.